Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyên Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Chúng ta sẽ cùng nghe quyển thứ tư, truyền thuyết bất tử, chương 17, Trích Chỉ. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Ở phần trước thì Trương Quốc Trung đã lao xuống nước để xem tình hình của Eo Sơn như thế nào. Vậy Trương Quốc Trung cùng nhóm của Eo Sơn có gặp phải nguy hiểm gì không? Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay nha. Thời khắc này, Lưu Lao Đầu cùng Tôn Định đứng trên bờ, rõ ràng còn sốt ruột hơn cả Trương Quốc Trung. Ây da, trước khi xuống đây, cắm một cây hoàng kỳ kiểm tra là được rồi. Ai, tôi đúng là lão hồ đồ mà. Liễu Lao Đầu căn răng dậm chân, trong tình thế cấp bách, lôi từ trong túi ra một nắm đồng tiền, chuẩn bị cắm một cây cờ vàng, muốn nhìn xem rốt cuộc thư bên dưới mạnh yếu thế nào. Có điều cắm cờ xong mới chợt nhớ, kiếm của mình đã đưa cho Eo Sơn, không có công cụ, căn bản không thể khai trận. Lúc trước Liễu Lao Đầu quá tự tin vào phán đoán của mình, cho nên không cắm hoàng kỳ kiểm tra. Hiện tại muốn cắm, nhưng kiếm đã đưa cho Eo Sơn. Vô định đi lấy thanh, thiên luật từ chỗ Trương Nghị Thành, lại sợ Trương Quốc Trung có gì cần hỗ trợ. Về phần Tôn Định lúc này sắc mặt trắng bệch. Tuy ngày thường trông vững vàng bình tĩnh, nhưng kể từ sau chuyến đi Ai Cập lần trước, trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện quỷ thần tà ám. Thực đúng với câu, bị rắn cắn một lần, cả đời sợ dây thừng. Liêu tiền bối, mấy người Trương trưởng môn sẽ không có việc gì chứ? Tôn Đình ngập ngừng nói ra một câu. Chắc không sao đâu, trong tay bọn họ không phải vũ khí bình thường. Liễu Lao Đầu cũng tìm cách trấn an bản thân. Vậy đi, Tôn thiếu gia, là tôi xuống nước, cậu cứ lên trên trước đi. Ê, chuyện này vừa nghe, Tôn Đình lập tức cảm thấy khó xử. Mình là người trẻ tuổi, sao có thể để bên ngoài còn có người chờ. Chúng ta không ai quay lên, bọn họ sẽ thế nào đây? Tuy trong lòng nóng như lửa đốt, Nhưng mặt ngoài Lưu Lao Đầu vẫn tỏ ra bình tĩnh, còn nói giỡn. Không chừng bọn họ tìm được bảo bối trong đó, tính độc chiếm cũng nên. Kẻ lao họ Tần kia chẳng tốt đẹp gì đâu. Tôi định cúi người ngồi xuống, nhúng tay vào nước, cảm giác lạnh đến thấu xương. Nhưng nước rất lạnh, tôi chỉ sợ. Tôi là thành viên đội bơi mùa đông, hội người cao tuổi. Ở trời tuyết vẫn nhảy xuống hồ băng, nhào lộn như thường. Chỗ lạnh này tính là cái gì? Tuy mặt ngoài rất lạc quan, nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán đã ban đứng Lưu Lao Đầu. Nhìn đồng hồ, thời gian Trương Quốc Trung nhìn thở đã quá 3 phút, dưới nước vẫn không có động tĩnh. Tôn thiếu gia, giúp tôi cầm cái này. Lưu Lao Đầu đưa bộ đàm cùng áo khoác cho Tôn Đình. Lên trên đó đừng nói sự thật, Nghị Thành vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi biết rồi. Tôn Đình nhận đồ từ tay Lưu Lao Đầu, ngẩn ngơ đứng tại chỗ nhìn ông ta từ từ lặn xuống nước. Chưa quá vài giây, ánh đèn pin cũng biến mất tăm. Cùng lúc đó dưới nước, theo lộ tuyến của Trương Quốc Trung, Lưu Lao Đầu bắt đầu từ bậc thang cuối cùng hướng về phía trước. Cảm giác chưa qua mấy mét, phía trước liền xuất hiện một thứ giống như cửa đá, cao khoảng 2 mét, rộng 1 mét. Nếu đúng là cửa, hình như không xứng với kích thước mật thất này thì phải. Vì lý do an toàn, Lưu Lao Đầu ngoi lên, cố gắng hít một hơi thật dài, sau đó mới lặn xuống nước, vươn tay đẩy cửa đá. Chỉ thấy đằng sau cánh cửa là một thông đạo tối đen như mực. Do không biết dài bao nhiêu, cho nên Lưu Lao Đầu chỉ có thể vừa bấm đốt ngón tay ước lượng khoảng cách, vừa bơi vào bên trong, vừa sẵn sàng nghênh đón tình huống sâu nhất. Thời điểm Lưu Lao Đầu sắp không đến thở được, định quay lại mật thất ban nãy, đột nhiên phát hiện hai bên thông đạo đã không còn vách đá, thay vào đó là bóng tối đen kịt. Vào trong rồi sao? Hai chân Lưu Lão Đầu chạm đáy, nhún mình lấy đà, nhanh chóng ngoi lên khỏi mặt nước. Chết này, chết này! Đầu vừa nhô lên, Lưu Lão Đầu nghe tiếng Trương Quốc Trung hét lớn. Ngay sau đó là bùm một tiếng, giống như ném cục đá lớn xuống nước. Rồi tiếng súng liên tiếp vang lên. Ê, đừng bắn, là tôi đây! Lưu Lão Đầu giơ đèn pin khua loạn xạ, dường như trong nước có chứa chất gì đó. Chỉ thấy hai mắt cay xè, không mở ra được. Cùng mày không trúng phải mấy viên đạn lạc. Đừng nổ súng! Vừa thấy là Lưu Lão Đầu, Trương Quốc Trung lập tức hô to, đưa tay dụi mắt. Lưu Lão Đầu phát hiện Trương Quốc Trung đứng cách mình 7-8 mét, bên cạnh còn có hai bóng người, xem ra là Tần Qua với Eo Sơn. Dùng đèn pin chiếu quanh bốn phía, Lưu Lão Đầu hoàn toàn trợn tròn mắt. Không gian nơi này lớn vô cùng, thật sự khó mà tưởng tượng. Tuy trong động tầm nhìn không tệ, thế nhưng ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin quân dụng bình thường chiếu xa 30 mét nay không thể chiếu lên đến đỉnh. Lội về phía trước thêm vài bước, Lưu Lão Đầu được Trương Quốc Trung kéo lên bờ. Không gian mật thất này không giống với mật thất ban nãy. Trên bờ không có nước, tất cả đều là ruộng cạn. Trong không khí tràn ngập một mùi đất tanh nồng, phảng phất có chút sương mù, nhưng vẫn khá hơn mật thất ban nãy. Tầm nhìn ít nhất cũng 30-40 mét. Dùng đèn pin chiếu sáng, phát hiện nơi này là một động đá vôi ngầm khổng lồ, hình thế uốn lượn như một con rắn, rộng khoảng 30 mét, hình như còn có ngã rẽ, không biết thông đến nơi nào. Cạnh chỗ quẹo không xa có vật chắn thật lớn, giống như một tấm bia đá, không biết dùng để làm gì. So với bảo động ở Ba Sơn, dấu vết con người tác động vào nơi này rõ ràng nghiêm trọng hơn rất nhiều, chẳng khác gì trực tiếp đào núi xây công trình. Dưới nền lát đá xanh kích thước chừng mét vuông, phân tích theo cảm nhận, độ dày ít nhất cũng 10-mấy cm. Trên mỗi phiến đá đều khắc hoa văn bản long. Sau khi Lưu Lão Đầu cùng Tần Qua ngắm nghía cẩn thận, cuối cùng kết luận hoa văn điều khắc cũng không phải là rồng, mà là một loại dị thú hình rồng tên là quỳ, một loại hoa văn thường dùng thời Thương Chu. Tại nơi cách lối rẽ không xa có mấy cây cột đá tập trung lại bên nhau, đường kính dưới đến chục người ôm. Tiếp tục đi về phía trước, ánh sáng đèn pin không thể chiếu đến điểm cuối. Chỉ riêng mấy cái cột này cũng cho thấy đỉnh cao trong xây dựng công trình thời cổ đại rồi. Cẩn thận quan sát một hồi, Lưu Lão Đầu phát hiện nơi mình lên bờ ban nãy chính là phần đầu của hang động hình rắn này. Hai bên vách đá trải dài vuông vắn, rõ ràng là do bàn tay con người đục đẽo. Chẳng những có góc có cạnh mà còn điêu khắc hoa văn, không hề có dấu vết của thuốc nổ niên đại. Rất khó hình dung làm thế nào người cổ đại có thể hoàn thành công trình hoành tráng như vậy. Hơn nữa, gần chỗ mình ngoi lên ban nãy còn có một vết cắt hình tròn, có vẻ như dùng để xả nước. Ngọn núi này trống rỗng, vậy thứ vừa rồi là gì? Thân mình Lưu Lão Đầu khẽ run lên vì lạnh. Không biết nữa, động tác quá nhanh, chưa nhìn rõ đã chạy mất. Trương Quốc Trung căm giận nói. Bất qua vừa rồi đệ đã đâm nó một nhát, xem ra cũng chẳng có bản lĩnh gì. Tôn tiên sinh đâu? Ta bảo cậu ấy lên trước rồi. Chúng ta tìm khắp nơi xem có bảo bối gì hay không, rồi mau chóng ra ngoài. Ta thấy nơi này có chút không bình thường. Tuy trong lòng bất an, nhưng Lưu Lão Đầu không quên chuyện tìm bảo bối. Tục ngư nói, từ đầu hay tới đó, từ độ sâu của nước có thể suy ra quy mô của tế đàn. Cái động này được xây muộn nhất vào cuối thời nhà Tần, đầu đời Hán. Ngoài ra, căn cứ hoa văn hình quỳ được khắc trên mặt đất, mọi người đều đồng ý với niên đại xây dựng hang động này tới sau thời Chiến Quốc. Nếu thật sự có thể tìm ra chút gạch Tần ngói Hán gì đó thì chuyến đi này coi như kết thúc tại đây. Nghe Tôn Đình đã lên trên, Trương Quốc Trung cũng thở phào nhẹ nhõm. Vốn đang lo lắng vật kia sẽ làm hại Tôn Đình, nhưng bên ngoài lúc này chắc là đang giữa trưa, mặt trời chói chang nhất. Hơn nữa còn có lưu tay to biết đánh quỷ, một con oán nghiệt bị thương nặng, xem ra cũng chẳng gây được sóng gió gì. Đúng lúc này, cạnh vách đá có một vật màu đen khiến Tần Qua phải chú ý. Lại gần chiếu đèn pin, hình như là quần áo, chẳng lẽ là của người cổ đại. Tần Qua cúi mình ngồi xuống xem, thì ra là một chiếc áo khoác màu đen. Vừa lật cổ áo, phát hiện con nhãn mác. Trương trưởng môn, Tần Qua hô to. Đây là gì? Trương Quốc Trung cầm chiếc áo đưa lên mũi người, một mùi tanh hôi xộc vào mũi, hình như còn dính máu. Lật cổ áo lên xem, liền trợn tròn mắt, tất cả đều là chữ ngoại quốc. Timberland, made in UK. Dưới ánh đèn pin, Tần Qua giống như đang suy tư điều gì. Đây chắc là quần áo của nhóm người kia. Tôn Đình đoán không sai, bọn họ đúng là người châu Âu, không biết vì sao lại bỏ lại quần áo ở đây. Bởi vậy đương nhiên phải cởi quần áo. Liễu Lao Đầu lạnh đến phát run, dứt khoát choàng chiếc áo lên người mình. Đừng ở đây đoán giả đoán non nữa, bên kia hình như có tấm bia, qua đó xem viết cái gì. Thư vừa rồi không giống người châu Âu. Trương Quốc Trung vừa đi vừa nói chuyện, cây khác để không thấy rõ, nhưng tóc nó màu đen, người châu Âu thì phải có tóc vàng chứ. Kể có lẽ là dân nhập cư trái phép. Để xem, Tần gia là người Mỹ, tóc chẳng phải cũng đen thui lùi sao? Liễu Lao Đầu không quên đá xéo Tần Qua. Tôi là người Hoa, quốc tịch Mỹ. Nghe Liễu Lao Đầu nói vậy, sắc mặt Tần Qua trở nên tối sầm. Đi thêm chừng 30-40 mét, mọi người đến bên dưới tấm bia đá, dùng đèn pin chiếu sáng, chỉ thấy trên tấm bia khắc hai ký tự kỳ quái. Trương Quốc Trung suy nghĩ nửa ngày vẫn không nhận ra đây là chữ gì. Đừng nói Trương Quốc Trung, đến Liễu Lao Đầu là thành viên của Hiệp hội Thư pháp cũng không khỏi nhăn nhó. Hai chữ này là trích trì thu thể trong Tần Thư Bát Thể. Hang động này xem ra được xây dựng vào thời nhà Tần. Tuy Liễu Lao Đầu đã nhìn ra manh mối nhưng vẫn tỏ vẻ khó hiểu. Mỗi thể chữ của nước Tần đều có tác dụng khác nhau. Thu thể thường khắc vào binh khí, thế nào lại xuất hiện trên bia đá? Trích trì là ý gì đây? Elson vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên chen vào một câu. Thật ra Tần Qua cũng muốn hỏi, chẳng qua muốn giữ mặt mũi mà thôi. Trích trì thời cổ đại là nơi giết súc vật hiến tế. Liễu Lao Đầu cau mày nói, bất quá giết súc vật đâu cần thiết phải phô trương thanh thế như vậy. Chữ trích ở đây cũng có nghĩa là ngũ mã phanh thây, chính là hình phạt mà thương ưởng phải chịu. Nơi này gọi là trích trì, chẳng lẽ là nơi Trung Mỹ hợp tác thời xưa? Chắc không đâu, chiến tranh liên miên làm gì còn thừa tiền xây mấy cái thứ như vậy chứ. Trương Quốc Trung dùng đèn pin chiếu xung quanh bia đá. Ở đây có chữ. Sư huynh, qua xem thử. Chỉ thấy đằng sau tấm bia có khắc một mảng toàn ký tự, giống cái gọi là thu thể. Để ta xem. Liễu Lao Đầu vòng ra phía sau tấm bia đá, cau mày ngắm nghía nửa ngày, càng nhìn hai mắt càng trợn tròn, lắp bắp nói không nên lời. Hết chương 17. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 18. Thiết Trúc Trận. Người dịch Hoa Ẩn. Trương Quốc Trung tỏ vẻ khó hiểu. Quốc Trung, thời điểm người Tần diệt Triệu Quốc, tù binh nước Triệu lên đến 10 vạn phải không? Liễu Lao Đầu dùng tay quệt mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu về hướng Trương Quốc Trung. Đúng vậy, hình như đều bị chôn sống. Trương Quốc Trung gật đầu. Lúc ấy để con thắc mắc, chôn sống 10 vạn người phải đào cái hố lớn bao nhiêu? Sư huynh, đừng nói với đệ, 10 vạn người kia đều bị chôn ở đây à? Không phải ta nói, mà là nó. Liễu Lao Đầu chỉ vào tấm bia đá. Người xưa có một thói quen, khi xây dựng công trình quy mô lớn, nhất định sẽ tìm cách để lại vết tích của mình ở đó. Có thể là bích họa, có thể là khắc chữ, mô tả quá trình xây dựng. Thậm chí không ít dân phu còn len lút để lại hình vẽ tại công trình mình xây dựng. Không riêng gì Trung Quốc, các nước khác cũng vậy, chẳng hạn như Ai Cập. Theo Lưu Lao Đầu diễn giải, văn tự trên tấm bia đá có nội dung đại khái như sau. Vào năm đầu Tần Vương, Dị Nhân, cha của Tần Thủy Hoàng, tại vị, nước Tần tấn công tiêu diệt Đông Chu, mở rộng phần lớn lãnh thổ. Tần Vương, Dị Nhân năm thứ 3, trong một lần xem thiên tượng, ta phát hiện lâu túc ảm đạm. Lâu túc là sao đại biểu cho đại vương. Lâu túc ảm đạm cho thấy đại vương có nguy cơ băng hà. Ta biết đây là do nước Tần mở rộng lãnh thổ dẫn đến tai họa, liền nói chuyện này với thái tử, cũng chính là Tần Vương Doanh Chính thời trẻ. Thái tử hỏi nguyên nhân, ta trả lời: chỉ người mang số cửu ngũ chí tôn mới có thể thâu tóm thiên hạ, đại vương không có mệnh này. Thái tử lại hỏi: ta thì sao? Ta trả lời: không khác phụ thân ngài là mấy. Tiếp theo thái tử liền muốn ta vận dụng pháp thuật, dự đoán huyền cơ trong đó. Ta cho rằng yêu cầu này thực quá mức, cho nên không đáp ứng. Số mệnh con người đều do trời cao định đoạt, huống chi là đại vương. Năm sau, Tần Vương qua đời, thái tử kế vị, lại tiếp tục hỏi ta vấn đề này. Ta trả lời: cần có 10 vạn người đến tế điện. Đại vương nghe xong, giống như suy tư điều gì, nhưng không hề tỏ thái độ. Năm Tần Vương Doanh Chính thứ 13, đại tướng nước Tần là Hoàn Nghĩ đánh bại đại tướng nước Triệu Hỗ Chiếp tại Đông Cố Sơn, bắt 10 vạn người làm tù binh. Đại vương nghe xong vô cùng cao hứng, áp giải 10 vạn người tới nơi này, tự tay đề hai chữ Trích Chỉ. Đọc đến câu cuối cùng, Liều Lao Đầu cũng không hiểu có ý gì. Rốt cuộc muốn nói đưa những người này tới xây Trích Chỉ, hay là dùng họ làm tế phẩm? Có khi nào là xây trước hiến tế sau? 10 vạn người tập trung tại một chỗ thật sự rất đông. Nếu bọn họ bị hiến tế tại nơi này, vậy thì xương cốt đâu hết rồi? Nghĩ đến đây, Liều Lao Đầu không tự chủ được mà lăm lấy chuôi kiếm. Người tự xưng ta này rốt cuộc là ai? Tần Qua cũng không khỏi thắc mắc. Hắn dùng từ ta mà không phải thần, chứng tỏ không có quan tước, chẳng lẽ là bằng hữu của Tần Thủy Hoàng? Xem ra đây chính là Trường Sinh Điện mà Thôi Lập Nghiêm tiên sinh đề cập. Trực Quốc Trung nói: cha Tần Thủy Hoàng có mệnh làm vương, chứ không có mệnh làm đế, cho nên mở rộng địa bàn một chút đã băng hà. Tần Thủy Hoàng sợ bản thân cũng có kết cục giống như phụ thân, liền tìm người đào động, hòng nghịch thiên sửa mệnh. Thật ra ông ta cũng không hy vọng trở nên bất tử, mà chỉ muốn bảo đảm kéo dài thọ mệnh của mình mà thôi. Hình như ông ta cũng chẳng sống được bao lâu. Tần Qua nói: đúng vậy, tuy vị lão huynh này hiểu được sửa số cải mệnh, nhưng coi ra đã xem nhẹ thiên lý. Lập Trích Chỉ thứ nhất nghịch thiên, thứ hai tàn hại sinh linh, kết oán tạo nghiệt. Hơn nữa sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, đã thi hành chính sách tàn bạo như đốt sách chôn nho, vùi xương xây trường thành, đắp kim đê, vân vân. Năm đó, Gia Cát Khổng Minh bày kế giúp Lưu Bị, ba trận lửa lớn đã tiêu hủy của ông ta không ít dương thọ. Cứ lăn lộn như vậy, muốn không giảm thọ cũng khó. Cho dù Trích Chỉ có thể bảo vệ số mệnh cửu ngũ chí tôn của Tần Thủy Hoàng, nhưng dương thọ chắc cũng bị trừ hết sạch. Liều Lao Đầu thở dài nói tiếp: ai, được rồi, đừng ở đây nghiên cứu lịch sử nhà Tần nữa. Chúng ta thử đi sâu vào bên trong, có vấn đề gì thì giải quyết ngay. Nếu thật sự chôn 10 vạn người, đừng nói tất cả đều là khởi thi, chỉ sợ 10 con thôi cũng khiến chúng ta khốn đốn rồi đó. Chú thích: ba trận lửa lớn, ý muốn nói ba trận đánh ở Bác Vong, Tân Giã và Xích Bích trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Hết chú thích. Sư huynh, nếu đây đúng là nơi giúp Tần Thủy Hoàng cải số đổi mệnh, đương nhiên rất quan trọng, chắc chắn sẽ có cơ quan mai phục. Trường Quốc Trùng nhìn quanh bốn phía, lòng bàn tay thấm mồ hôi lạnh. Theo cách gọi của người đời sau, nơi thế này hẳn được coi là Long Mạch. Theo lý thuyết, thời nhà Tần vẫn chưa sử dụng trận pháp táng điện như Trạm Long Trận, cho nên sẽ sắp đặt cạm bẫy mưa tên cát chảy gì đó. Vạn nhân gặp mấy thứ này, chẳng phải sẽ khó giải quyết hơn cả Oán Nghiệt sao? Tới thì không sợ, sợ thì không tới. Liều lao đầu giơ kiếm chắn trước ngực, tiếp tục tiến vào bên trong. Đã qua mấy ngàn năm, cho dù có cơ quan, xem chừng cũng mất đi hiệu lực. Huống hồ nơi này từng có người lui tới, bọn họ có thể ra ngoài, chúng ta cũng có thể. Đi về phía trước thêm một đoạn, mọi người đến một ngã rẽ vuông góc, bề rộng tương đương thông đạo vừa rồi, có điều dường như sâu hơn nhiều, đèn pin căn bản không chiếu tới điểm cuối. Tần Quả rút một cây pháo sáng, lập tức bắn qua đó. Dưới ánh sáng chói lòa, chỉ thấy hai hàng cột lớn được dựng ngay ngắn, khoảng cách giữa mỗi cột chừng 20 mấy mét. Hai bên vách đá có không ít huyệt động, trông gần giống cổng tò vò. Kích thước tương tự lò nung gạch. Kỳ quái nhất chính là trên nền đất giữa hai hàng cột có cắm một loạt đinh sắt kéo thẳng đến tận sâu trong hang động. Pháo sáng cũng không thể chiếu tới. Kích thước đinh sắt gần bằng chiếc đũa, bị găm vào khe hở trên phiến đá. Cây nào cây nấy sắc nhọn, nhô lên khỏi mặt đất hai tấc, trông hình dáng tuyệt đối không phải vật từ mấy ngàn năm trước. Khoảng cách giữa mỗi cây vừa đủ một người đi qua. Trương trưởng môn, cậu có còn nhớ tấm bản đồ trong két sắt nhà Vương Tứ Chiếu hay không? Tần Quan nhìn cách bố trí của hai hàng cột, nét mặt không giấu nổi vẻ hưng phấn. Chẳng lẽ là nó? Trường Quốc Trùng căn bản không nghe Tần Quan nói chuyện, mà cùng Lưu Lao Đầu nhìn chằm chằm đinh sắt cắm trên mặt đất, mồ hôi lạnh nhỏ xuống ròng ròng. Trương trưởng môn, có chuyện gì thế? Tần Quan thấy Trương Quốc Trùng lộ vẻ khác thường, không khỏi cau mày hỏi. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Trương Quốc Trùng nói xong lập tức rút kiếm chuẩn bị tiến lên. Không cần vội, đã đến nước này thử một chút cũng chẳng sao. Liễu Lao Đầu cười lạnh, lôi từ trong túi ra một nắm đồng tiền, mấy cây cờ vàng cùng thẻ hương, bày khuy thiên trận. Cùng mày đã bọc kín mấy thứ này trong túi ni lông, cho nên không bị thấm nước. Thiết trúc trận là gì? Lợi hại lắm sao? Tần Qua thấy biểu hiện của Trương Quốc Trung có chút khó hiểu. Năm đó ở Ba Sơn, vì Trương trưởng môn này cũng không lo trước lo sau, ngay cả khi đối mặt với đám đông nhân bì cũng chưa từng tỏ ra sợ hãi. Vì sao bây giờ lại khẩn trương với những cây đinh sắt kia như vậy? Tần tiên sinh, ông có điều không biết. Nhân lúc Lưu Lao Đầu cắm cờ thắp hương, Trương Quốc Trung giải thích cho Tần Qua công dụng của thiết trúc trận. Mao Sơn Thuật cho rằng dương khí của con người xuất phát từ hồi đỉnh trong thất mạch, vận chuyển đến túc dương thì kết thúc. Nói cách khác, túc dương mạch chính là đường ra trong vòng tuần hoàn dương khí trên cơ thể con người, cũng là nơi dương khí yếu nhất trong thất mạch. Túc dương nằm trên chân, phần lớn ác quỷ hoặc súc sinh nhập thân đều ra tay từ mạch này. Vì thế các vị tiền bối Mao Sơn đã phát minh ra một trận pháp kêu thiết trúc trận. Phương pháp chính là lợi dụng đinh sắt đâm từ chân vào túc dương, phong bế mạch này. Dựa trên nguyên lý đồ sắt không thông âm dương, cho nên bất kể thân thể con người ôm yếu thế nào cũng sẽ được đảm bảo an toàn trước oán nghiệt. Tuy nhiên, trong thiết trúc trận chân chính, đinh sắt sẽ đâm xuyên vào lòng bàn chân và hạn chế sự di chuyển. Còn thiết trúc trận trước mắt này dường như đã bày thành thiết trúc lộ. Nói cách khác, dân có khả năng đã có người dâm lên loạt đinh sắt này mà đi. Cậu cho rằng người tới trước chúng ta cũng am hiểu Mao Sơn thuật sao? Tần Qua chau mày. Khó có thể xác định chiêu này là do tiền bối Mao Sơn phát minh, nếu các giáo phái khác cũng sử dụng, có lẽ là cao nhân nào đó. Trực Quốc Trung nhìn đinh sắt đâm tua tủa, thực sự có chút tê dại ra đầu. Vẫn có câu người chết vì tiền, nhưng lúc này cho dù muốn mở mang tầm mắt, dẫm lên những thứ như vậy đi vào, thực còn khó hơn cả chết. Trong lúc hai người nói chuyện, Liều Lao Đầu đã cắm xong cờ vàng. Sau khi đâm xuống một kiếm, chỉ thấy lá cờ lay động hai cái rồi thôi. Để xem, ta nói không có việc gì mà. Liều Lao Đầu cười ha ha. Xem ra người anh em đi vào trước đã giúp ta phá trận rồi. Thực ra nếu không nhìn thấy thiết trúc trận, Liều Lao Đầu cũng chẳng có hứng thú đối với nơi này. Dù sao cũng từng là nơi giết người hiến tế. Thứ nhất không sạch sẽ, thứ hai không dễ lấy. Có điều vừa trông thấy trận pháp, lòng hiếu kỳ của Liều Lao Đầu lập tức nổi lên. Chịu bao vất vả mới đến được đây, bên trong không chừng còn có bảo bối khiến người kinh tâm động phách. Mọi người cẩn thận một chút. Liều Lao Đầu một tay cầm kiếm, một tay nhặt lại đồng tiền, đưa hương cho Trương Quốc Trung. Phù trên người đều bị ướt, không thể sử dụng. Trước tiên xem bên trong nếu cái cổng tò vò kia cất giấu thứ gì. Nên cờ vàng không có phản ứng, Trương Quốc Trung cũng thở phào nhẹ nhõm, an tâm tiến sâu vào bên trong. Thầy Trương Quốc Trung và Liều Lao Đầu tự tin như vậy, Tần Qua cùng Eo Sơn cũng an tâm hơn phần nào. Trương trưởng môn, tôi phát hiện nơi này quả thực rất giống với tấm bản đồ cổ kia. Trên đường đi, Tần Qua nói với Trương Quốc Trung hoài nghi của mình. Bản đồ cổ nào cơ? Trương Quốc Trung căn bản không nghe lời Tần Qua nói trước đó, tỏ vẻ ngạc nhiên. Mọi người vừa đi vừa trao đổi, thời điểm bóng dáng biến mất sau màn đêm, tại chỗ cắm mấy lá cờ vàng lúc nãy, bông rừng bốc khói trắng xèo xèo. Có lẽ do trong động ẩm ướt, bằng không đã cháy rồi từ lâu rồi. Chú thích: Đông Chu. Đông Chu này là một nước nhỏ thời chiến quốc, không phải là vương triều Đông Chu. Lâu Túc, một trong 28 tinh tú, nằm tại vị trí thứ hai phía tây, thuộc Kim. Kim Đê, tương truyền những năm đầu Tần triều, Hoàng Hà vỡ đê liên miên, Tần Thủy Hoàng đã cử thừa tướng giám sát xây dựng kè sông trong một thời gian giới hạn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó rất khó tìm được đàn ông khỏe mạnh, bởi bọn họ đều bị đưa đi xây trường thành. Cho nên quan giám sát liền bắt phụ nữ, người già, trẻ em, thậm chí cả người ốm đau liệt giường đi đắp đê. Dù vậy, tiến độ xây dựng vẫn không kịp kỳ hạn quy định của Tần Thủy Hoàng. Sau này, do thiếu đất, lại đúng thời điểm Tần Thủy Hoàng muốn đích thân đi thăm đê, trong khi nhiều nơi vẫn chưa hoàn thành, quan giám sát vì bảo toàn cái đầu trên cổ, dứt khoát dùng thi thể người chết do lao lực để đắp đê. Thi thể không đủ thì dùng người sống lấp chỗ trống, cuối cùng cũng xong việc trước khi Tần Thủy Hoàng tới. Hết chương thứ 18, chúng ta cùng nghe tiếp chương 19, giáp thi, xác chết bị cuốn xích. Tuy chứng kiến cờ vàng không có động tĩnh gì, nhưng Trương Quốc Trung vẫn mơ hồ cảm thấy không thoải mái. Con người rốt cuộc cũng giống như động vật, mặc dù một số bản năng đã thoái hóa, nhưng sẽ có thời điểm ngẫu nhiên bị kích hoạt. Sư huynh, không hiểu sao để cơ thấy khó chịu thế nào ấy. Càng đến gần những cửa động như lò gạch, cảm giác của Trương Quốc Trung lại càng mãnh liệt, giống như ngồi ô tô mười mấy tiếng không thay đổi tư thế, khớp xương toàn thân đều khó cử động. Không chừng do thiếu oxy. Thật ra Liều Lao Đầu cũng không cho là đúng. Tuy bản thân không am hiểu về lý luận hiện đại phương Tây, nhưng vẫn có kiến thức cơ bản. Hang động trước mắt không gian rất lớn, phủ đầy bụi hơn 2.000 năm. Chất lượng không khí trong động đương nhiên kém hơn so với bên ngoài. Chính mình cũng cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Ở Ba Sơn khá hơn rất nhiều, bởi dù sao cũng có đạo động thông với bên ngoài. Còn nơi này, tuy tế đàn đã bị đào một đường hầm, nhưng bên trong lại bị nước vây kín, chất lượng không khí đương nhiên kém hơn. Cổng tò vò chỉ cao tầm 1.5 mét. Sau khi qua cửa, mọi người phát hiện thì ra bên trong là một không gian rộng lớn, chiều dài không rõ lắm, nhưng bề rộng ít nhất cũng hơn 10 mét. Từ những vết chạm khắc trên các cột đá, có thể thấy tất cả đều do con người tạo ra. Có lẽ vì rút ngắn khối lượng công trình, độ cao thậm chí còn thấp hơn so với huyệt động do quân Nhật đào tại Công Minh Sơn, Biến Điện, chỉ đến ngang eo Lưu Lao Đầu. Đây là cái gì? Tần Qua dùng đèn pin chiếu một lượt, lập tức nhíu mày. Dưới ánh đèn, chỉ thấy trên trần treo từng hàng dây xích to đùng, kích thước bằng cổ tay người, giống loại thường dùng để buộc mỏ neo. Bên dưới mỗi sợi xích đều có một cái hố đen như mực, đường kính tương đương với thông đạo khi xuống dưới. Đảo mắt nhìn quanh, cho đến nơi đèn pin không thể chiếu tới, đại khái có khoảng mấy chục cái, lỗ chỗ chẳng khác gì tổ ong vỏ vẽ. Hố đen chứa toàn nước, mềm đường cách mặt đất 20 phân. Trong mỗi hố đều có một cái bồn, có điều mực nước trong hố đã thấp hơn bồn nước. Liều Lao Đầu cẩn thận đi tới, dùng mũi kiếm gõ gõ vào sợi xích, nghe tiếng vàng, nói: hình như không phải sắt, chắc là đồng. Tần Qua nói: người Tần giỏi về luyện đồng, xích của nước Tần thường được chế tạo bằng đồng, không phải sắt. Biết rồi, tôi không cần ông bổ túc kiến thức. Liều Lao Đầu cúi mình ngồi xuống, quan sát thật kỹ dây xích dưới hố cùng bồn nước. Quốc Trung, xem ra nơi này đích thực đã bị người ta phá. Sao lại nói vậy? Trường Quốc Trung cũng ngồi xuống, vươn tay kiểm tra bồn nước. Để coi, cái bồn này chắc lúc trước được thiết kế để bổ sung nước trong hố, đề phòng sự bốc hơi. Nếu không nhờ bồn nước, nước trong hố trải qua hơn 2.000 năm, chỉ sợ đã sớm cạn mất rồi. Nhưng để xem đi, hiện tại nước trong hố vơi đi không ít, chứng tỏ nguồn nước đã bị người ta bịt kín. Liều Lao Đầu nhèo mắt, hừ lạnh một tiếng: kẻ này 8 phần chính là người đã dẫm lên đinh sắt. Có lý. Trường Quốc Trung đứng dậy, dùng tay thử nâng sợi xích, có vẻ rất nặng, không biết trong hố chứa thứ gì. Khẳng định không phải bảo bối, Liều Lao Đầu nói, không chừng là xương cốt con người. Đừng động vào thì tốt hơn, chìm dưới nước âm dương cách trở, cho nên không có việc gì, nhấc lên e sẽ chuốc phiền phức. À không, không phải xương cốt. Liều Lao Đầu còn chưa dứt lời, eo sơn đến cách đó không xa hô to, có vẻ rất khẩn trương: mọi người mau qua đây xem, thứ này là gì, mau lên, tôi sắp không chịu được nữa rồi. Cậu làm cái gì đây? Tần Qua chiếu đèn pin qua đó, lập tức giở khóc giở cười. Thì ra eo sơn nhân lúc mọi người nói chuyện, tự mình đi đến bên một cây hố, kéo mạnh dây xích, lôi cả vật bên dưới lên khỏi mặt nước một đoạn. Ai, lỗ mãng quá mà. Trường Quốc Trung cùng Lưu Lao Đầu vội vàng chạy đến bên eo sơn, cẩn thận nhìn vật vừa được kéo lên. Cùng lúc đó, bên ngoài động, sự thật đã chứng minh lòng kiên nhẫn của Tôn Định đích thực có vấn đề. Ban đầu còn tỏ vẻ như không có việc gì, nhưng theo thời gian qua đi, vẻ ngoài trầm ổn bắt đầu thay thế bằng sự đứng ngồi không yên. Hơn nữa, Trương Nghị Thành bên cạnh liên tục thắc mắc dưới đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng bao lâu sau, Tôn Định thật sự chịu không nổi, kể lại hết thảy những gì phát sinh dưới động. Trương Nghị Thành nghe xong, sắc mặt trắng bệch, cúi mình ngồi xuống, lôi chiếc túi du lịch to bự ra, bắt đầu lục tìm đồ vật, bày ra một đống lớn, lào là chủy thủ, bùa chú, chai lọ, vân vân. Cậu đang làm gì đây? Thấy Trương Nghị Thành hành động như vậy, lòng Tôn Đình lại càng nóng như lửa đốt. Bọn họ có tới 4 người, còn mang theo súng, chắc sẽ không sao đâu. Chú Tôn, chú biết đối phương có bao nhiêu người hay không? Trương Nghị Thành vừa chuẩn bị vừa hỏi. Khi này Tôn Đình ngẩn người. Mình chỉ thấy Tần tiên sinh bị kéo tuột xuống nước. Đừng nói mấy người, ngay đến đối phương là thứ gì cũng không biết. Cháu sẽ xuống dưới đó, mọi người cứ chờ trên này. Chưa đầy 3 phút, Trương Nghị Thành đã thu thập xong đồ nghề. Bùa chú được quần lại rồi nhét vô trong vỏ chai nước khoáng, cho hết vào trong ba lô, khoác lên vai. Không được, nghe Trương Nghị Thành nói, Tôn Đình có chút xấu hổ. Một đứa trẻ dù biết có nguy hiểm vẫn muốn đi xuống, còn mình là người lớn lại chạy lên đây. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này còn mặt mũi gặp ai nữa? Cha mình sống chết còn chưa biết, Trương Nghị Thành chẳng có tâm trạng ở đây tranh luận. Vậy đi chú Tôn, chúng ta sẽ cùng xuống dưới. Chú Lưu, chú ở lại trên này nhé. Được rồi. Lưu tay to thấy hai người tranh tới tranh lui, không biết làm sao cho phải, chỉ đành mơ hồ gật đầu. Thứ dưới hố bị eo sơn kéo lên tựa hồ rất nặng. Dưới ánh đèn pin, Trương Quang Trung phát hiện đầu dây xích đối với một lồng sắt chẳng khác gì lồng chim. Phần đỉnh của chiếc lồng ngang với mặt đất, kích thước vừa khít với hố nước, xem ra được chế tạo đặc biệt cho nơi này. Bên trong lồng sắt có một vật đen thủi lùi, trông khá giống thứ nằm dưới nước tại chân tế đàn bọn họ từng nhìn thấy trên đường vào đây. Cái này là gì? Liễu lo đầu chiếu đèn pin, phát hiện bên ngoài vật trong lồng sắt khá cứng, hình như không phải thi thể. Thử dùng kiếm chọc chọc mấy cái, cảm giác trong cứng lại có mềm, rốt cuộc không thể xác định là thứ gì. Hình như không phải thi thể. Liễu lao đầu trong lòng hiếu kỳ tiến lên nói, cậu Sơn thử kéo cao thêm một chút. Quốc Trung, để giúp cậu ấy một tay. Trương Quốc Trung đứng đối diện eo Sơn, hai chân xoạc rộng, tư thế sẵn sàng, hai tay nắm lấy sợi xích, dùng hết sức lực kéo thật mạnh, nhấc bổng dây xích lên thêm mười mấy cm. Sư huynh mau lên, để không kiên trì được lâu đâu. Trương Quốc Trung cắn răng thật chặt, suýt chút nữa thì trèo cả sống lưng. Có thể nói vật này nặng hơn so với tưởng tượng rất nhiều, chẳng trách eo Sơn nổi gân xanh đầy cổ. Thứ này rốt cuộc là... Liễu lao đầu dứt khoát thò tay vào trong lồng sắt, sờ sờ năn nắn vật màu đen kia, cảm giác giống như lưới kim loại, nhưng thủ công tương đối thô sơ, khe hở vừa đúng một ngón tay. Còn mẹ nó, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Liễu lao đầu dứt khoát thọc một ngón tay qua khe hở của lưới sắt, chỉ cảm thấy bên trong mềm mềm nhũn nhũn, giống như trái cà chua chín nẫu, có điều đàn hồi hơn một chút. Không hay, mau thả nó xuống. Liễu lao đầu thoáng giật mình, vội vàng thu tay về, đưa lên mũi người. Một mùi lạ xộc thẳng lên tận não. Đúng lúc này, trong động bỗng vang lên một loạt tiếng động chói tai. Trương Quốc Trung lập tức nổi da gà toàn thân, hai tay buông lỏng dây xích, thả lồng sắt rơi tõm xuống nước. Tiếng động này chẳng lẽ là... Sắc mặt Tần Qua lập tức thay đổi. Năm ấy mình cũng từng nghe thanh âm này ở Ba Sơn. Bất kể hình thành do nguyên nhân nào, chắc chắn cũng là biểu hiện của sự nguy hiểm. Không xong, rắc rối rồi. Liễu lao đầu cầm thất tinh kiếm, miệng lẩm bẩm, mau ra thôi, chẳng phải thứ tốt lành gì đâu. Eo Sơn và Tần Qua đồng loạt rút súng, còn Trương Quốc Trung chui ra khỏi cổng tò vò, hướng về chỗ tối mở tuệ nhãn. Quốc Trung, có thứ gì không? Trán Liễu lao đầu thấm mồ hôi lạnh. Hình như không có gì. Trương Quốc Trung đích thân dạo một vòng, căng mắt nhìn quanh, chắc vẫn chưa đi xa đâu, mau ra ngoài thôi. Dứt lời, mọi người nhanh chóng sải bước chạy về hướng lối ra. Sư huynh, thư bản nãy rốt cuộc là gì? Trương Quốc Trung vừa chạy vừa hỏi. Chính là một thi thể. Liễu lao đầu thở hổn hển, bị nhốt trong lồng sắt. Người cổ đại muốn làm gì? Trương Quốc Trung vừa nghe liền ngẩn người, chẳng lẽ là ngâm trong dung dịch chống phân hủy? Liễu lão đầu nói: "Ta dùng kiếm đâm một nhát, còn tưởng là thứ gì, ai ngờ thì ra là thi thể." Sau khi đoàn người chạy đến bên mép nước, eo sơn sung phong: "Để tôi xuống trước." Dứt lời, liền nhảy ôm một cái, dường như không có động tĩnh gì. Trường Quang Trung cũng nhảy xuống, có điều vừa đến bên dưới cổng tò vò, chợt phát hiện eo sơn đang bơi ngược về phía mình. "Làm sao thế?" Trường Quang Trung ra hiệu hỏi. Nằm ngờ eo sơn chẳng nói chẳng rằng, khua tay múa chân, kéo tuột Trương Quốc Trung về phía bờ. Chú giải: "Tiếng động chói tai này chính là một chấn, ám chỉ nơi này có người chết không nhắm mắt. Trong Mao Sơn Thuật có ghi, đây là oán nghiệt sau khi bị xử lý đã phục hồi trở lại, phát ra âm thanh này báo hiệu đạo lý tương tự như thiên phá, nhưng bản chất lại hoàn toàn trái ngược. Trong quyển 1 Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã đề cập vấn đề này." Hết chương 19, chúng ta cùng nghe tiếp chương 20. Tiến vào địa phủ. Người dịch: Hoa Ẩn. Do tầm nhìn dưới nước hạn chế, Trường Quốc Trung không thấy rõ rốt cuộc là cái gì. Có điều xuất thân của Eo Sơn chính là lính trinh sát, có thể khiến cậu ta hoảng loạn như vậy, tám phần chẳng phải thứ gì tốt lành. Theo phản xạ tự nhiên, Trường Quốc Trung cũng liều mạng bơi vào bờ, đồng thời ra hiệu cho Tần Qua và Lưu Lao Đầu quay lại. "Sao thế?" Trường Quốc Trung lồm cồm bò lên, dùng tay vuốt mặt. "Ôi cha mẹ ơi, hình như vừa rồi tôi đã bứt dây động rừng, làm kinh động kẻ địch." Eo Sơn ngồi phịch xuống đất, thở không ra hơi. Trước cửa đông nghìn nghịt, đến cửa cục xăm bị phá hỏng rồi. "Cậu có nhìn ra là cái gì không?" Trường Quốc Trung khẩn trương hỏi. "Không rõ, đen xì xì, còn biết cử động, nhưng khẳng định không phải thứ tốt." Eo Sơn vừa nói vừa vắt nước trên quần áo. "Trông nó giống tháp sắt, vừa nhìn là..." Chưa dứt lời, chợt thấy bọt nước sủi lên ầm ầm. Không quá vài giây, một cái đầu bê bết bùn đất nhô lên khỏi mặt nước. Mọi người kinh hãi, vội vàng lùi về phía sau vài bước. Có kiếm rút kiếm, có súng rút súng, ai nấy bày ra tư thế nghênh địch. Toàn bộ đèn pin đều tập trung về phía đối phương. Bùm một tiếng, thứ màu đen kia bỗng dưng ngộp xuống nước, xung quanh lại trở nên tĩnh lặng. "Đây là ý gì?" Liễu Lao Đầu đưa tay vuốt nước trên chòm râu, không phân biệt được là nước mới bắn lên hay do mồ hôi vừa chảy ra. Sao nó lại biến mất rồi?" Theo kinh nghiệm, mấy thứ này một khi sống dậy sẽ bám giết chẳng khác gì cao da chó. Bất kể mình sống hay chết, nó cũng không dễ dàng bỏ qua. Vậy mà lần này chưa giao thủ đã tự động lặn mất tăm. Chẳng lẽ bọn chúng không thể lên bờ? Trương Quốc Trung vừa định đến gần quan sát, bỗng nhiên mặt nước lại sủi bọt, một vật màu trắng bất ngờ vọt lên, dãy rùa hai cái rồi lại bị kéo chìm xuống đáy. "Mọi người có nhìn rõ là thứ gì không?" Trương Quốc Trung nuốt nước bọt, dùng đèn pin chiếu xuống nước. "Hình như là thứ bị anh đâm một nhát." Giọng Eo Sơn có chút run rẩy. "Thực sự là nó sao?" Tuy Trường Quốc Trung cảm thấy thứ màu trắng kia chính là oán nghiệt mình đã chém lúc trước, nhưng lại không dám khẳng định. Theo lý thuyết Mao Sơn, oán nghiệt chỉ biết công kích vật đó chưa dương khí. Trong tình huống đặc biệt, ác quỷ cũng có khả năng xung đột với súc sinh tu tiên. Lần đó trên Vụ Linh Sơn, Lý Thụ Căn bị Thất Bát Minh Đinh nhập thân, đã vật lộn mấy kiếp với nhân chủ. Tuy nhiên, dưới tình huống không bị bất cứ điều kiện bên ngoài nào tác động, thật sự chưa từng nghe ác quỷ tự mình đánh nhau. Theo bản năng, Trường Quốc Trung giơ cự khuyết kiếm lên chắn ngang ngực, lùi lại hai bước. Đúng lúc này, chỉ thấy một mặt nước sủi bọt, một vật màu trắng nhanh chóng di chuyển đến gần bờ. Dưới ánh sáng đèn pin, dường như chính là oán nghiệt bị Trương Quốc Trung đâm trước đó. Sau lưng có thể mơ hồ nhìn thấy vết kiếm, da thịt bị rách toạc, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt máu, trông chẳng khác gì lợn chết. Thấy vậy, Trương Quốc Trung vội vàng xông tới gần mép nước, vùng cự khuyết định chém. Khoan đã! Liều lao đầu nắm lấy tay Trương Quốc Trung, có chút không thích hợp, cứ để nó lên xem sao. Để nó lên? Trương Quốc Trung ngẩn người, thứ này chẳng phải dẫn sói vào nhà sao? Có gì mà không thích hợp chứ? Ta thấy thứ này không giống oán nghiệt. Liều lao đầu dùng đồng tiền bày trên mặt đất một cái thiết môn trận, sau đó chứng kiến vật kia bò lên bờ, điềm nhiên vượt qua trận pháp. Nó không sợ sao? Trương Quốc Trung giật mình choáng váng. Tuy nơi này nằm sâu trong lòng núi, rất có thể thiết môn trận sẽ mất đi hiệu lực, nhưng cho dù là vậy, đồng tiền cũng phải có phản ứng mới đúng. Thế mà vị huynh đệ trước mắt cứ lù lù đi tới, đồng tiền thì nằm yên tại chỗ. Chẳng lẽ thứ mình chém vừa rồi chính là con người? Mặc dù kinh ngạc, nhưng mọi người đều nhìn rõ hình dáng của nó. Dưới ánh sáng đèn pin, chỉ thấy cơ thể vị này trần như nhộng, phần chân còn lồng hai ống quần rách bươm, trước ngực sau lưng dường như có thứ khắc từng hàng hoa văn màu xanh. Không cần nói, nhất định chính là tự thi trong miệng liêu tay to. Trương Quốc Trung chưa kịp định thần, chợt thấy mặt nước lại sủi bọt, ba bốn cái đầu bê bết bùn đất nhô lên, lượn lờ trên mặt nước chừng mười mấy giây, sau đó lại đồng loạt chìm xuống. Hôn kiếp, định chơi trò phục kích đánh lén à? Trương Quốc Trung nhìn lại phía sau, sâu trong hang động tối đen một mảng, vị vừa rồi đã sớm không thấy bóng dáng. Sư huynh, phải làm sao đây? Thực ra Liều lao đầu cũng chẳng có tính toán gì, chỉ biết đảo động trước mắt có thể thông ra bên ngoài, nhưng hiện tại không thể xuống nước, quay về chỗ cũ cũng không phải biện pháp. Đúng là tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Chúng có bản lĩnh gì chứ? Tần Qua vừa kéo chốt súng vừa hỏi. Ông xuống thử thì biết. Liều lao đầu liếc mắt nhìn Tần Qua. Bất kể là người hay quỷ thì chúng cũng không phải đèn cạn dầu. Ông không thấy tên vừa rồi chật vật mãi mới lên được bờ sao? Vậy chúng ta phải đợi đến khi nào? Tần Qua cúi đầu nhìn đồng hồ. Đúng lúc này chợt nghe phía bờ có tiếng xích sắt vang lên, ngay sau đó là thanh âm binh khí rơi xuống đất cùng với tiếng là thất thanh của Trương Quốc Trung. Sao thế? Tần Qua lập tức ngẩng đầu, phát hiện nửa người Trương Quốc Trung đã bị kéo xuống nước. Eo Sơn và Lưu lão đầu đang tum lấy hai cánh tay liều mạng kéo anh ta lên bờ. Ông còn đứng ngây ra đấy làm cái gì mà hồ chặt dây xích? Liều lão đầu hướng Tần Qua hét lớn. Được rồi được rồi. Tần Qua vội vàng chạy đến bên bờ, nhặt cự khuyết kiếm bị rơi dưới đất. Lúc này nửa thân dưới của Trương Quốc Trung đã chìm trong nước, căn bản thấy không rõ dây xích quấn ở đâu. Chân ở chân trái. Trương Quốc Trung căn răng cố nhoài người lên bờ, có điều sức kéo kia quá mạnh, chợp mắt đã ngập lên cổ. Chịu khó một chút. Tần Qua nhảy ồm xuống nước, dùng tay mò phát hiện cổ chân trái Trương Quốc Trung có ít nhất 7-8 vòng xích quấn chặt. Không thể tin nổi, mình chỉ cúi đầu xem đồng hồ trong tích tắc, vậy mà đã phát sinh quá nhiều chuyện. Mau, mau chặt xích. Bàn chân Liều lao đầu chỉ còn cách mép nước chưa đầy 15 phút. Trương trưởng môn, đừng dãy giụa. Tần Qua vùng cự khuyết kiếm, một nhát chém xuống nước, thật ra dưới đáy không hề bằng phẳng. Gần bờ tuy khá dốc nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đứng được, do lực kéo của xích sắt nghiêng xuống dưới, theo thông đạo nối thẳng đến khu vực tế đàn, cho nên vị trí có thể chặt đã hoàn toàn chìm trong nước, ít nhất cũng sâu hơn nửa thước. Thời điểm kiếm chém xuống, lực đã bị giảm đi không ít. Trương Quốc Trung chỉ cảm nhận thấy dây xích ở lực kéo vẫn chưa giảm chút nào. Mau, mau chém nữa đi. Lúc này, một chân Lưu lao đầu đã chìm trong nước. Nếu có tiến thêm hai bước nữa sẽ mấp mé sườn dốc, không có điểm tựa, e rằng chỉ có thể buông tay. Trong lúc tình thế cấp bách, Tần Quả rút súng lục bắn đoàn đoàn mấy phát. Có điều lúc này nước đã bị quấy đục ngầu, căn bản không thể thấy vị trí chính xác của xích sắt. Cả loạt đạn chẳng trúng viên nào. Chợt ùm hai tiếng, Liễu Lao Đầu và Eo Sơn cùng bị kéo xuống nước. Tay Trương Quốc Trung cũng giống như con cá trạch, cơ thể tuột ra ngoài. Quốc Trung! Quốc Trung! Liễu Lao Đầu trồi lên khỏi mặt nước, dùng tay vuốt mặt, nhìn quanh khắp nơi. Không thấy Tần Qua với Eo Sơn đâu hết, vì thế đành lặn xuống nước thêm lần nữa. Tầm nhìn bên dưới không tốt, chỉ có thể trông thấy vật cách chừng 10 cm. Dựa vào ký ức, Liễu Lao Đầu mò mẫm bơi về hướng cổng tò vò ban nãy. Bỗng cảm giác có thứ gì lướt qua đỉnh đầu mình, dường như còn có cả ánh sáng đèn pin. Liễu Lao Đầu đột ngột đạp một cái xuống đáy, lấy đà bật lên khỏi mặt nước, phát hiện trên bờ có 3 người đang dùng đèn pin chiếu loạn khắp nơi. Ta ở đây! Liễu Lao Đầu liều mạng khua đèn pin trong tay. Trương Quốc Trung vừa muốn xuống nước tìm Liễu Lao Đầu, bỗng phát hiện sư huynh nổi lên. Mau, mau bơi vào bờ! Trải qua tình huống vừa rồi, mọi người đều không dám ở gần mép nước, đặc biệt là Trương Quốc Trung, vội vàng chạy đến bên tấm bia đá, ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Liễu Lao Đầu hỏi. Đệ cũng không biết, đám quái vật màu đen kia hình như đánh nhau với ai đó. Thời điểm đệ bị kéo đến cổng tò vò, dây xích dưới chân bỗng dưng thả lỏng, đệ liền nhân cơ hội thoát thân. Còn nên tìm đường khác đi hay không? Eo Sơn tỏ vẻ sốt ruột. Cho dù mấy thứ dưới nước không tấn công thì chúng ta cũng bị ngạt thở đến chết. Cứ đi sâu vào bên trong xem sao. Tôi thấy cái tên không mặc quần áo kia rất khả nghi. Hơn nữa, làm gì mới có thể hóa giải trận pháp nơi này? Nếu có người phá giải thành công, chúng ta có thể làm theo. Hết chương 20, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau, có nguy hiểm gì đang chờ đón nhóm của Liễu Lao Đầu, Trương Quốc Trung, Tần Qua và Eo Sơn? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và nghe trên kênh của MC Nguyễn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại.